chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 56, chăm sóc Sơn Tổng. Luda nghi ngờ cúp điện thoại, nàng chỉ là một nhân viên nhỏ bé. Sơn Tổng tìm nàng làm gì? Cách bao nhiêu cấp bậc một tay cũng đếm không hết. Vâng, được, tôi sẽ đến ngay, cảm ơn. Luda nơm nớp lo sợ đi thang máy lên tầng cao nhất, đẩy cửa phòng tổng giám đốc ra. Unseo đang đứng trước cửa sổ thủy tinh cầm ly uống rượu, độ cao này, tầm nhìn bao quát cả thành phố. Lần đầu đến phòng tổng giám đốc, Luda cực kỳ hâm mộ người giàu có, nàng cũng muốn làm việc ở tầng cao nhất, sau đó rảnh rỗi có thể ưu nhã, thưởng thức rượu vang. Thôi đi, đoán chừng cả đời này nàng chỉ trải qua gian khổ khó khăn ở tầng thấp nhất thôi. Sơn Tổng, cô gọi tôi có việc sao? Ngồi đi, sofa cao cấp bằng da thật. Luda ngồi xuống đồng thời tính toán, bản thân làm việc bao lâu mới mua được sofa xịn như thế. Không tính thì đỡ, tính rồi mới phát hiện tiền lương của mình thấp đáng thương. Vốn quen lăn lộn làm việc chờ chết, Luda muốn thăng chức, hiện giờ nàng không phải một mình, không thể thua Zion quá xa. Nàng cũng hy vọng có thể cho Zion một cuộc sống tốt hơn, và sẽ không đến mức mua một cái vòng tay cũng phải tốn hết nửa tháng lương. Trương Xiao, hiện giờ em ấy ở đâu? Unseo im lặng thật lâu mới bắt đầu hỏi, cô không biết sau khi Trương Xiao nói chia tay. Thì biến mất, xem ra thời thế thay đổi thực sự là không sai, trước kia biến mất một tháng, giờ phải chịu trừng phạt sao? Vốn tưởng là chuyện công việc, Luda còn thầm tính toán làm sao báo cáo công việc của mình, vừa nghe Trương Xiao, hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý. Trương Xiao ở đâu tôi cũng không biết. Luda không dám nhìn vào mắt của Unseo, nàng luôn có cảm giác sợ hãi đối với Unseo, ấn tượng đầu tiên đúng là rất quan trọng, có thể là do Unseo để lại ấn tượng đầu tiên quá sâu sắc thế nên Luda không dám tiếp cận cô. Cô không biết thật à, tôi ghét nhất là bị người khác gạt. Trương Xiao nói muốn đi ra ngoài giải sầu, thực sự không nói đi đâu. Thật, em ấy nói muốn đi ra ngoài giải sầu, đến khi ổn định sẽ liên lạc với chúng tôi. Vậy giờ cô liên lạc với em ấy, tôi có chuyện muốn nói với em ấy. Luda lắc đầu, tuy rằng tính Trương Xiao nóng này, nhưng cũng không dễ nổi giận. Hơn nữa Luda nghĩ thực sự là Unseo đã có hôn phu, không nên trêu chọc người khác. Unseo trêu chọc người khác Luda cũng không xen vào, nhưng cô động vào Trương Xiao, người tổn thương là Trương Xiao, Luda không thể nói với cô, bàn công việc thì không nói, nói vấn đề riêng tư, Luda thực sự không muốn nói nhiều với Unseo. Luda rất bất mãn với Unseo, nhưng cũng giới hạn khinh bỉ trong lòng, can đảm hơn chút cũng chỉ nói. Sơn Tổng, em ấy sẽ không nói chuyện với cô, Luda, tôi đáng ghét như vậy sao? Bà chủ đừng đoán suy nghĩ của người khác, nghe Unseo, phiền muộn, nói một câu như vậy, Luda không biết lựa chọn thế nào, nói thẳng là ghét, ngày mai sẽ không còn việc làm, nói không ghét. Trong lòng đúng là ghét. Thừa nước đục thả câu, trong công việc đã nhiều năm, Luda cảm thấy khả năng Azul nịnh hót chỉ giảm không tăng. Đi uống với tôi. Tôi, Luda chỉ vào cái mũi của mình, nàng không thân với sếp tổng đâu. Sơn Tổng, hiện giờ là giờ làm việc, hơn nữa, tôi không biết uống rượu. Cô chơi với Trương Xiao, em ấy có thể uống, cô không uống được. Lừa ai vậy, đây là làm việc đấy cô hiểu không? Unseo uống không ít rượu trong phòng làm việc, lời nói mang theo men say. Không uống thì nhìn tôi uống, hôm nay tôi tăng lương gấp đôi cho cô. Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Unseo lôi kéo Luda đi đến do, Luda chết sống không chịu, lần trước uống say ca hát ở bên đó, được tặng danh hiệu. Tiểu thiên hậu cô đơn, đẹp đẽ, mặt nàng dày hơn mới dám đi nữa. Không có ba mở cửa vào ban ngày, cuối cùng Unseo đưa Luda tới quán rượu của người quen, chưa đến tối, bầu không khí trong quán rượu chưa bị đánh thức, cảm giác tổng thể là hoang vắng. Vừa đến nơi, Sơn Tổng uống cạn một ly rượu mạnh, lông mày cũng không nhíu một cái, thực sự là người phụ nữ mạnh mẽ. Muốn uống gì thì kêu đại đi tôi trả, tôi không biết uống rượu. Luda khinh bỉ, Sơn Tổng tìm một người nhàm chán đến uống rượu chung, bị điên rồi sao? Trương Xiao tốt với cô như vậy, em ấy không dạy cô uống rượu. Unseo trực tiếp nâng ly gọi chủ quán rượu tới. John, pha rượu trái cây cho cô bé xinh đẹp này. Bình thường tôi không đến quán bar với em ấy. Nhìn Unseo uống cũng xấu hổ, Luda nhấp một hớp rượu trái cây, nghĩ độ cồn vẫn trong khả năng tiếp nhận của mình, hơn nữa tay nghề của chủ quán thực sự quá giỏi, Luda thèm uống nhịn không được. Ngon lắm, cô và Trương Xiao quen biết bao lâu rồi? Trừ cô ra, hình mẫu Trương Xiao thích là gì? Trương Xiao nói khi em ấy nào về? Trương Xiao. Đơn giản là hỏi thăm về Trương Xiao, Luda ham uống, thêm một ly lại thêm một ly, chờ ý thức được rượu bắt đầu ngấm cũng đã muộn. Unseo thấy Luda hơi say, cách nói cũng thay đổi nhiều, cứ tiếp tục rót rượu cho nàng, kinh nghiệm thương trường, giải quyết một cô gái non trẻ như vậy không phải dễ dàng sao? Đối phương hỏi một câu Luda đáp một câu, chuyện lớn như là tình sử của Trương Siêu, nhỏ như là chòm sao của Trương Siêu, đơn giản Luda là không biết sẽ không nói, nếu biết sẽ nói hết toàn bộ. Về, tôi không biết khi nào em ấy về, nhưng mà, tháng 10, chắc chắn em ấy sẽ về dự hôn lễ của Lươn Lẹo. Son Tổng, tôi phải về. Unseo kéo nàng, không cho nàng đi. Lươn Lẹo là ai? Luda nằm sấp trên quầy rượu, cảm giác hôm nay nếu Unseo không hỏi được kết quả, sẽ không cho nàng đi. Là Sâu Dung, đúng, có thể Sâu Dung biết Trương Siêu ở đâu, cô tìm chị ấy. Có lẽ chị ấy biết. Luda đã nghĩ phải trốn nhanh, nhưng nàng không biết làm cách nào để thoát khỏi Unseo, không thể làm gì khác hơn là kéo luôn Chu Lươn Lẹo vào, có khổ mọi người cùng nhau gánh, như vậy mới là chị em tốt. Sau khi Chu Lươn Lẹo hắt hơi một cái thì nhận được điện thoại thăm hỏi của sếp tổng, Sâu Dung cô đến đây đi. Luda uống say, ở đến khi Sâu Dung tới quán rượu, Luda đã như đống bùn nhão. Son Tổng, sao Luda lại say thế này? Đương nhiên Luda chịu được rượu trái cây, nhưng pha thêm chút rượu trắng, Luda đành phải chịu thiệt thòi. Nếu cô có thể liên lạc với Trương Siêu, thì nói tôi đang đợi em ấy. Với tính cách của mình, Sâu Dung không sợ hãi nói ra một từ. Tẩm, dù là sếp cũng phải nói, cùng lắm thì từ chức phủi mông rời công ty, là anh hùng. Unseo bắt cá hai tay, giờ lại giả vờ là tỷ y hát thánh là muốn gì? Sâu Dung không ưa Unseo, cũng không phải không có lý do, tuy rằng Trương Siêu chia tay như cơm bữa, nhưng lần này khác Trương Siêu vì một cô gái mà bỏ thành phố, Sâu Dung biết lần này Trương Siêu gặp chúng khắc tinh, giống như Luda gặp chúng Gion. Son Tổng, có thể tôi nói câu này cô không thích nghe, nếu Trương Siêu thích cô thật nhất định em ấy sẽ chủ động tìm cô, nếu không liên lạc. Là không có tình cảm, đầu gỗ đáng chết em dậy đi. Sâu Dung lay động vai Luda. Thực sự sợ em, bà cô nhỏ. Sâu Dung kéo một tay Luda quàng qua cổ mình, đỡ Luda siêu siêu vẹo vẹo dậy, lúc đi còn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Son Tổng, từ nhỏ Trương Siêu đã thiếu cảm giác an toàn, một khi bị lừa dối. Sẽ rất khó quay trở lại, nhưng những lời của cô tôi sẽ chuyển lời cho em ấy. Trên xe taxi, màn hình điện thoại của Luda phát sáng, buổi chiều khi họp chỉnh chế độ im lặng, vì vậy Gion gọi nhiều lần Luda cũng không nhận được, hơn nữa sau khi uống say mơ mơ màng màng, càng không chú ý kim chết bầm. Mới vừa tiễn được, lão Phật gia, Son Unseo, lại phải tiếp đón Kim Gion. Hoàng Thái Hậu, Sâu Dung thực sự cảm thấy mình bị rắc rối vì hai người bạn này. Sâu Dung bắt máy, sao không nghe điện thoại, em ở đâu, khi nào về, ăn cơm chưa, tại sao không nói chuyện. Gion liên tục bắn ra 5 vấn đề, buổi chiều Luda chỉ gửi cho cô một tin nhắn, nói công ty có việc gấp phải đi ra ngoài, không cần chờ nàng tan tầm, sau đó cũng không thấy liên lạc. Khẩu hình miệng Sâu Dung phát âm, mẹ ơi, mới nghe điện thoại chưa được 5 giây, đối phương nói bùm bùm liên tục, không có thời gian trả lời, nếu không phải chính tai nghe được giọng của Gion, Sâu Dung hoàn toàn không thể tin được. Gion, mình Sâu Dung đây, mình đưa Luda về liền, cậu nghỉ sớm đi. Đã qua 10 giờ, giới nghiêm của Gion, tuy rằng Sâu Dung đã dọn đi, nhưng vẫn nhớ rất rõ quy định của Gion, vì cô chưa từng gặp ai. Kỳ lạ, như Gion, Luda bị sao vậy, tại sao không nghe điện thoại, em ấy đang ngủ, ha ha, chơi rồi ngủ quên. Sâu Dung nào dám nói Luda uống say, có thể tưởng tượng khuôn mặt băng sơn khi đó của Gion, cô dự định bí mật kéo Luda về phòng, thần không biết quỷ không hay, tốt nhất là không để Gion phát hiện. Đi tới cửa, Sâu Dung rón rén tìm thẻ phòng trong túi sách của Luda, sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra, còn tưởng rằng sẽ tối đen. Nhưng cuối cùng là đèn đuốc sáng trưng. Gion nghe tiếng động thì chú ý ngay, quay người đã thấy Luda ôm cổ Sâu Dung, mềm như một vũng bùn. Bị sao vậy? Nghe được giọng Gion, Luda mới chậm rãi ngẩng đầu, sau đó thất tha thất thểu đi về phía Gion. Gion sợ Luda ngã, nhanh chóng bước đến chỗ nàng, Luda trực tiếp nhào vào lòng Gion, thì thào nói nhỏ. Gion, Sâu Dung gấp đến mức rậm chân, chút xíu nữa là cô có thể kéo Luda lại, tại sao bà cô nhỏ này có thể tùy tiện bổ nhào vào lòng người ta chứ, còn uống say. Quan trọng là Gion đã tắm, xong rồi, Sâu Dung chuẩn bị kéo Luda lại trước khi Gion nổi giận, Gion ôm chắc Luda, ngửi thấy mùi rượu, cúi đầu hỏi Luda. Tại sao em lại uống rượu, Gion à, để mình lo đi, Luda uống hơi nhiều. Sâu Dung bước về phía trước. Tối nay mình ở lại chăm sóc em ấy. Không cần đâu, cậu về trước đi Sâu Dung, để mình lo, hôm nay làm phiền cậu rồi.